Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 779 Vương Thành Chi Chiến, chương 779 Kẻ Điên, U Linh nhất tộc đều là kẻ điên, hai luồng bên trong lĩnh vực, Tát Tạp Ân mà khó có thể tin nhìn phía dưới cơ hồ tử tuyệt nhện mẫu tinh linh Vương Thành. Hắn lần đầu tiên vì quyết định của chính mình mà hối hận. Vì chính mình xem thường hoàng tộc U Linh hối hận, mỗi một hoàng tộc U Linh đều là địa ngục lĩnh chủ quả nhiên không chỉ là truyền thuyết 200 vạn. Thấp nhất thập giai U Linh, bọn họ toàn bộ hỗn loạn tinh linh vị diện sợ đều tìm không ra nhiều như vậy thập giai, duy nhất. Nhược điểm, tựa hồ là U Linh kia một bên cũng không có truyền kỳ. Không thể tưởng được, trầm mặc qua đi Tát Tạp Ân mà cười giữ tận nói, hắn mưu trí căn bản không kịp dùng. Thế nhưng cũng đã bị đánh tới cửa nhà bước đến tuyệt cảnh, trước mắt chỉ có một cái lộ có thể đi. Đó chính là tập giết chết đối diện cái kia còn không đến truyền kỳ hoàng tộc U Linh. Người này vừa chết U Linh binh đoàn nháy mắt trở thành một mảnh tán xa. Đối phó U Linh nhất tộc thực hành chém đầu chiến thuật mới là đơn giản nhất, Sa Đi Ân. Yểm hộ ta, Tát Tạp Ân mà âm thầm hướng vẫn luôn cùng hắn bất hòa truyền kỳ cao giai truyền âm. Lúc này bọn họ chỉ có thể liên thủ hợp tác, nếu không chờ đợi nhện mẫu tinh linh nhất tộc chính là hủy diệt. Chỉ là vừa rồi cái loại này tử vong chu lên chỉ cần tới cái mấy chục lần nhện mẫu tinh linh liền. Vong tộc yên tâm. Sa Đi Ân gật đầu nói, trong tay dường như hai điều rắn độc quấn quanh mà thành xanh sẫm cự cung dương cung cài tên, làm. Một cái truyền kỳ cao giai du hiệp, hắn phòng ngự là truyền kỳ cấp thấp, tốc độ ít nhất là truyền kỳ đỉnh, nhưng là trong tay cung tiễn lực sát thương lại đủ để đạt tới so sánh bình thường bán thần. Nếu không phải Tát Tạp Ân mà được đến vị nào trợ giúp tinh linh vương bổn hẳn là hắn, tản ra. U hồn vương tọa thượng, Nguyên Tiêu trước tiên chuyển sang kiếp khắc mắt bắt giữ đến không đối hạ lệnh U Linh binh đoàn tàn. Ra truyền kỳ cao giai toàn lực một mũi tên, này nếu là không cho khai ít nhất sẽ tử thương mấy ngàn U Linh. Kỷ luật nghiêm minh sở hữu U Linh dung nhập U Linh loan đao tiến hành khẩn cấp né tránh. Vọt tới tinh linh vương trong thành bắt đầu cùng còn thừa đồng thau nhện mẫu tinh linh cận chiến. Chém giết U Linh chăm chú nhìn, Nguyên Tiêu linh hồn thực thể hóa đứng lên, đồng thời thuyên chuyển trong cơ thể hoàng tộc nô ấn lực lượng từ á truyền kỳ đỉnh. Trải qua song trọng cường hóa thẳng tới truyền kỳ cao giai. Trong đôi mắt màu đỏ huyết quang thoáng hiện vượt qua 60 dặm khoảng cách cùng trong lĩnh vực. Truyền kỳ cao giai tinh linh du hiệp bốn mắt đối diện. Một loại có chứa thôi miên tính chất U Linh mà có thể cách không mệnh chung mục tiêu oanh. Dập nát không gian một mũi tên, trực tiếp ở cung trước 1 mét cùng muốn mệnh chung mục tiêu 1 mét ngoại xé mở hai nơi không. Gian, mũi tên tham dự cuốn mà qua hóa thành một đạo màu xanh lục chùm tia sáng. Chùm tia sáng ven đường vô số dây đằng thực vật thổi quét mà ra hình thành một cái treo cổ cầu mây. Duy nhất đáng tiếc chính là cái này cầu mây khoảng cách Nguyên Tiêu nơi chật 1 dặm tả hữu, đáng. Chết, Sa Đi Ân tinh thần một trận hoảng hốt thấp giọng mắng, bị người thôi miên một mũi tên bắn thiên. Loại tình huống này hắn còn chưa từng có gặp được quá. Này đại biểu một loại tình huống hắn chỉ có thể ứng dụng truy tung mũi tên. Nhưng là truy tung mũi tên uy lực sẽ có điều rơi chậm lại. Nhưng là này cũng không có biện pháp, chống đỡ tinh thần công kích bảo vật thật sự quá hy hữu, truy tung mũi tên uy lực rơi chậm lại cũng. Không có biện pháp, dù sao hắn chỉ cần kiềm chế mà thôi, cảnh trong mơ thời gian gia tốc. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, bên trong lĩnh vực cảnh trong mơ pháp tắc cùng thời gian pháp tắc bắt đầu lặng yên dung hợp bầu. Trời cùng ngầm, vào lúc này giờ phút này thời gian tốc độ chảy kém hơn 10 lần nhiều. Mấy đạo mũi tên phá vỡ không gian hóa thành từng điều rắn độc linh hoạt cắn lại đây. Dù cho là hắn cũng chỉ có thể bằng vào U Linh hư hóa siêu nhanh chóng độ tiến hành né tránh, thời. Gian gia tốc hạ, hơn 10 tức thực mau đi qua. Ngươi không cần chờ, Nguyên Tiêu cao giọng hô. Tát Tạp Ân mà sớm đã chạy. Ngươi tự cho là đúng ở kiềm chế ta cho hắn sáng tạo ám sát cơ hội. lại không biết hắn chỉ là lợi dụng chính ngươi chạy trốn. Ta này 200 vạn U Linh binh đoàn chính là ma cũng có thể ma chết các ngươi. Sa Đi Ân sắc mặt xanh mét, hơn 10 tức thời gian đích xác quá dài, Tát Tạp Ân mà từ ẩn nấp lên liền biến mất không thấy. Đến bây giờ còn không có ra tay đích xác thực khả nghi. Truyền kỳ chi chiến nếu không phải hai bên bảo mệnh năng lực đều quá cường tranh chính là ngay lập. Tức chi gian, hắn kéo dài hơn 10 tức Tát Tạp Ân mà còn không ra tay thật sự quá mức đi. Sa Đi Ân trong lòng hiện lên cái này ý niệm mơ siêu đà ngươi nhảy. Hóa thành một đạo xà mũi tên treo ở cung tiễn thượng. Phân liệt ra một cái cảnh trong gương dương cung cài tên đã đem chính mình bắn đi ra ngoài. Mà nhắm chuẩn lại không phải nguyên tiêu mà là trái ngược hướng. Mũi tên rời cung nháy mắt thu hồi trường cung phá vỡ lĩnh vực biến mất không thấy, bị lửa nguyên. Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không chung cùng ngầm thời gian tốc độ chảy bất đồng. Đồng thời có cảnh trong mơ chi lực xây dựng ra hư ảo cảnh tượng. Không chung hơn 10 tức phía dưới không đến một tức, ẩn nấp ở trong rừng cây nhanh chóng tiếp cận Tát Tạp Ân mà tự nhiên không kịp ra tay, hiện giờ xa đi. Ân chạy, vừa lúc nhân cơ hội giết chết Tát Tạp Ân mà, so với Sa Đi Ân. Khống chế cây sinh mệnh Tát Tạp Ân mà không thể nghi ngờ càng có giá trị. Làm người không thể quá lòng tham, nếu là mạnh mẽ muốn đem hai người cùng nhau lưu lại. Giết chết trong đó một cái đồng thời một cái khác bị buộc đến tuyệt cảnh sắp chết phản công hắn. Cũng không chịu nổi, U Linh hư hóa, nguyên tiêu dẫn theo loan đao nhằm phía ngầm mờ siêu soát. Vận tốc ánh sáng nửa tháng hàn quang, thêm vào U Linh mà có thể chảm khai một cây đại thụ cùng lúc đó. Nguyên tiêu triệt tiêu cảnh trong mơ chi lực ngụy trang Tát Tạp Ân mà chật vật bị buộc xuất thân. Hình, hắn không nghĩ tới chính mình ẩn nấp sẽ bị nhìn thấu. Càng không nghĩ tới vừa rồi còn ở trên trời kiềm chế địch nhân Sa Đi Ân thế nhưng giống như ảo giác. Tiêu tán lưu lại hắn một người đối mặt địch nhân, chạy. Tát Tạp Ân mà nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, bằng tâm tới nói. Hắn cũng chỉ tính toán nếm thử ám sát nguyên tiêu một lần. Một lần thất bại lập tức bỏ chạy đi, nhưng là không nghĩ tới hắn còn không có ám sát Sa Đi Ân liền trước một bước chạy. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn giống như một cái cấp Sa Đi Ân tranh thủ đào tẩu thời gian vai. Hề, trong tay chủy thủ nhanh chóng cùng nguyên tiêu giao tiếp. Hai người cận chiến trình độ thế nhưng tám lạng nửa cân, một cái là có ám tinh linh siêu phàm cảm. Giác cùng nhện mẫu tinh linh siêu cường phản xạ thần kinh. Một cái khác là có ngàn lần ý thức gia tốc cùng thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu. Đồng dạng đạt tới vận tốc ánh sáng hóa thành hai đến hắc quang dây dưa ở bên nhau chạm vào phân. Phân, ngươi biết ta là dựa vào cái gì trở thành tinh linh vương sao? Tát Tạp Ân về phía nguyên tiêu truyền âm nói, không có hứng thú, nguyên tiêu thuận miệng. Đáp ngươi thực mau liền có thể kiến thức tới rồi, Tát Tạp Ân mà nói mượn dùng chủy thủ cùng loan. Đao va chạm về phía sau đâm hướng vương thành trung tâm ơ siêu trong thành tâm chót vót độc thuộc. Tính cây sinh mệnh, ở Tát Tạp Ân mà đâm đi vào trong nháy mắt sống lại đây. Cây sinh mệnh thu nhỏ lại chui vào Tát Tạp Ân mà trong cơ thể. Mà từ hắn quanh thân lỗ chân lông tắc chui ra một đám lớn nhỏ không đồng nhất nhánh cây không ngừng. Múa may, thụ ma, nguyên tiêu liên tục mượn dùng lĩnh vực chi lực lui về phía sau kéo ra khoảng cách thụ ma có một. Loại ký sinh thực vật thiên phú, nhưng loại này thiên phú chỉ có thụ ma vương mới có thể truyền thừa cấp dị tộc huyết mạch. Như thế xem ra Tát Tạp Ân mà phụ thân hoặc là mẫu thân thế nhưng là thụ ma vương. Mà hắn mượn dùng loại này thiên phú âm thầm cắn nuốt cây sinh mệnh là tinh linh thánh. Thụ, loại này hành vi bị truyền mở họp trở thành sở hữu tinh linh nhất tộc phản đồ, nếu không phải hiện. Tại bị buộc đến tuyệt cảnh, Tát Tạp Ân mà tuyệt đối không dám làm người biết hắn thế nhưng ký sinh cây sinh mệnh làm hắn con rối. Lúc này bất quá ngay lập tức chi gian truyền kỳ cấp thấp Tát Tạp Ân mà thế nhưng bị tăng phúc đến. Khủng bố truyền kỳ đỉnh, chưa xong còn tiếp, hết chương.